Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, một kích hoàn mỹ. Lâm Phong nhìn thấy điện chủ khóe mắt đeo ôn hòa nụ cười. Trong lòng sinh ra ấm áp, thân là vận mệnh thần điện điện chủ, hắn không cần nịnh hót, càng không cần làm ra vẻ. Hầu Thanh Lâm tách ra kia trong nháy mắt thân thể hắn là hướng đắc nhanh nhất. Này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm mới có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Tuy rằng Lâm Phong cùng điện chủ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối phương lại cho hắn một loại vẻ ấm áp. Lâm Phong về tới vận mệnh thần điện phía trước, nhất thời vô số người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Hầu Thanh Lâm lấy liều mạc làm đại giới, đổi lấy một lần cơ hội, Lâm Phong chiến đấu cơ hội. Này đại giới tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng mà Hầu Thanh Lâm không tàn nhẫn. Trận này lấy Lâm Phong là chủ yếu ước chiến, còn không có đợi Lâm Phong xuất thủ, vận mệnh thần điện liền đã thua. Giờ khắc này, mọi người đôi mắt toàn bộ dừng ở Lâm Phong trên người. Một trận chiến này, Hầu Thanh Lâm liều mạng đổi lấy mà đến cơ hội, hắn có thể bắt sao? Thiên Tâm Ma Thánh thực lực nhưng là cường đại đến đáng sợ. Cuối cùng một trận chiến nhé. Lúc này, một bên thần chú sư nhàn nhạt mở miệng nói thanh. Đang nói hạ xuống, coi như có một cổ vô hình sóng gió thổi quét mà qua. Thiên Tâm Ma Thánh bước chậm mà ra, buông xuống đài chiến đấu bầu trời. Lâm Phong, đồng dạng đi ra, chỉ thấy Thiên Tâm Ma Thánh nhìn Lâm Phong liếc mắt. Thần sắc bình thản vô kỳ, im lặng nói, 2 năm, ngươi cho rằng, ngươi có năng lực một trận chiến sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Thiên Tâm Ma Thánh, này lâu phụ nổi danh đại thành thánh vương cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường thịnh, nghe nói hắn dung hợp đại viên mãn căn nguyên lực lượng công kích, có thể nói đạt tới vô thượng cảnh chiến lực tầng thứ. Có thể thấy được thực lực của hắn có khủng bố đến mức nào. Lâm Phong không có trả lời đối phương trong lời nói. Tại chiến trường phía trên, hết thảy lời nói đều là phí công. Mọi người chứng kiến trích sẽ là chiến đấu cuối cùng kết cục. Trầm mặc vô dụng, hôm nay, được xưng có thể đoạt thiên địa chi mệnh số vận mệnh thần điện. Sao chẳng biết chính mình sắp bị diệt sao? Thiên Tâm Ma Thánh ngửa đầu, nhìn phía vận mệnh thần điện phương vị, bình tĩnh thanh âm bên trong lại giống như lộ ra một cổ vô hình bá đạo ý. Hiển nhiên tại hắn xem ra, vận mệnh thần điện, hôm nay, liền muốn bị diệt, vong điệu, đang nói hạ xuống, đột nhiên gian trong thiên địa hóa thành khủng bố ma thế gian giới. Đáng sợ ma ý thổi quét thiên địa. Tại trong nháy mắt gian phong vân biến sắc, Thiên Tâm Ma Thánh bước chậm mà ra, hướng tới Lâm Phong đạp đi. Giết, một đạo thanh âm đột nhiên gian truyền ra, lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy từng cỗ ma vương hiện lên. Cầm trong tay ma vương trường mâu, trực tiếp đâm hướng về phía thân thể hắn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Đây là, Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hắn giống như rơi vào bên trong ảo cảnh, kia từng cỗ ma vương, lại hoặc như là thật là tồn tại, mời hắn cảm giác được chân chính đáng sợ. Mặc dù hắn cũng am hiểu huyễn lực lượng, nhưng vẫn như cũ cảm giác cảnh tượng như thế chân thật. Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, lập tức lại lần nữa mở. Hắn thấy được Thiên Tâm Ma Thánh thân thể, chính hướng tới đi tới, đồng thời quanh thân sở quay chung quanh từng cỗ ma đầu cũng quả thật mạnh mẽ. Giống như căn bản là không phải hư ảo. Đột ngột gian, Lâm Phong cảm giác chính mình lòng tham đau. Giống như, đã trải qua cái gì đáng sợ chuyện tình giống như. Một trận đau đớn, đó là đau lòng. Hắn trong đầu thấy được trước kia rất nhiều người. Trải qua rất nhiều thương tâm việc. Hắn giống như chỉ nhớ lên chính mình trưởng thành lịch trình. Tâm ma, Lâm Phong nhanh thủ tâm thần, mời trong óc lâm vào không minh trạng thái. này thiên tâm ma thánh tại trong nháy mắt gian phát ra các loại công kích thủ đoạn. Muốn tại trong phút chốc đưa hắn đánh phá hủy điệu đến. Tử, thiên tâm ma thánh đồng thời phát động công kích của hắn. Một kích này, coi như chu tâm, mời Lâm Phong tim như bị đau cắt giống như đau đớn. Cái trán không ngừng có mồ hôi thẩm thấu mà ra. Thật mạnh, Lâm Phong cơ hồ không có chống cự năng lực. Đám người chứng kiến một màn này trong lòng thầm run. Sợ, giờ phút này thiên địa biến sắc, ma ý càn quét hết thảy. Lâm Phong thật giống như là lá rụng giống như phiêu đãng. Tùy thời khả năng bị tê thành phấn toái. Đương nhiên, này hết thảy cũng chính là tại trong phút chốc phát sinh. Thiên tâm ma thánh một động thủ, liền phát động giết chóc công kích, muốn một kích đem Lâm Phong đánh điệu đến. Lâm Phong đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước thiên tâm ma thánh. Quên trong lòng đau, quên gào thét mà đến công kích. Trong mắt hắn, chỉ có thiên tâm ma thánh. Đột nhiên gian, chỉ thấy Lâm Phong quanh thân bao phủ một tầng mộng ảo giống như quang hoa. Đồng thời, hắn chung quanh hư không, cũng đồng dạng, bị một tầng quang hoa sở bao phủ. Thời gian, Lâm Phong trên người thời gian tốc độ chảy thay đổi, nhanh hơn trên chính người mình thời gian tốc độ chảy, 8 lần tốc độ chảy. Loại này thay đổi thời gian tốc độ chảy là vô hình, mà không phải đơn thuần tốc độ, bao phủ thân thể hắn thời gian tốc độ chảy nhanh hơn. Ý nghĩa hắn cúa 8 giây. Mà những khác không gian, chính là qua một giây, ý nghĩa ngoại giới một giây công phu, hắn lại có thể làm 8 giây chuyện tình. Lâm Phong trên người, một cỗ lăng thiên chi kiếm khí điên cuồng nở rộ mà ra. Vô hình đại địa nhịp đập cuồn cuộn mà động, cực kỳ cường thịnh, tại đây trong nháy mắt thời gian, thiên tâm ma thánh đã càng ngày càng gần. Lâm Phong thừa nhận lực lượng càng thêm đáng sợ, trái tim không ngừng nhảy lên, giống như muốn hủy diệt tạc điệu đến, cực kỳ khó chịu, ta không thể cho hắn một tia cơ hội. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thiên tâm ma thánh bàn tay tử vong chi mâu, đâm hướng Lâm Phong trái tim, nhất thời Lâm Phong trái tim điên cuồng nhảy lên, chậm, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Trong khoảnh khắc, thiên tâm ma thánh trên người lưu chuyển thời gian quang hoa, bị chậm lại thời gian tốc độ chảy, thân thể hắn vẫn như cũ hướng phía trước, chính mình không có nhận thấy được cái gì, nhưng mà ngoại giới người lại đột ngột phát hiện, thiên tâm ma thánh tốc độ giống như đột ngột gian chậm xuống dưới. Bởi vì này lúc hắn thời gian cúa một giây, ngoại giới muốn cúa 8 giây. Nhưng bởi vì thiên tâm ma thánh tốc độ vốn là cực nhanh. Bởi vậy mặc dù giảm bớt 8 lần tốc độ chảy, công kích của hắn vẫn như cũ là như vậy sắc bén rất mạnh. Lâm Phong khóe miệng cũng tràn ra máu tươi đến. Đồng thời, chung quanh ảo thuật ma đầu oanh giết xuống dưới, đem Lâm Phong đường lui toàn bộ cũng phong kín điệu, tự muốn đem Lâm Phong hoàn toàn chu sát lau diệt. Sao lại thế này? Thiên tâm ma thánh tựa hồ ý thức được cái gì giống như. Nhưng mà giờ khắc này, hắn phát hiện Lâm Phong thân thể động, tựu như vậy hướng tới hắn đánh sâu vào mà ra. Giết! Thiên tâm ma thánh giận quát một tiếng, nhất thời một cỗ không gì sánh kịp khi bá đạo oanh tại Lâm Phong trên người. Dục mời Lâm Phong cả thân thể cũng hủy diệt tạc nứt ra. Nhưng mà lúc này Lâm Phong thân thể đột nhiên gian trở nên sự mềm dẻo lên đến. Giống như là thủy giống như, hướng tới bên cạnh lưu động lên đến, vô ảnh vô hình, đồng thời, hắn kiếm trong tay hướng tới thiên tâm ma thánh đầu đâm đi ra ngoài. Đi vào, thiên tâm ma thánh lãnh quát một tiếng, ảo cảnh đan vào, nhưng mà Lâm Phong ánh mắt cũng trực tiếp nhắm lại. Giống như chính là bằng vào cảm giác, hắn kiếm, vẫn như cũ hướng phía trước. Phốc suy, ngoặc kép, thanh thúy tiếng vang truyền ra, thiên tâm ma thánh đầu trực tiếp bị một thanh thiên đạo chi kiếm xuyên qua đầu lâu. hắn tử vong trường mâu đồng thời càn quét tại Lâm Phong trên người. Đem Lâm Phong thân thể thật mạnh oanh đi ra ngoài, khiến cho Lâm Phong ở trên hư không trong hộc ra vài khẩu máu tươi. Nhưng mà giờ khắc này mọi người lại cũng ngây ngẩn cả người. Thiên Tâm Ma Thánh đầu thượng kiếm đã biến mất không thấy. Nhưng mà kia cự đại cái động khẩu vẫn như cũ tại kia. Thiên Tâm Ma Thánh đầu chậm rãi chuyển cúa, vẫn như cũ năng động, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn không hiểu Lâm Phong làm như thế nào đến. Hắn cảm giác chính mình đột nhiên chậm, trở nên chậm như vậy, giống như không đúng thực giống nhau. Nếu như đây là ảo cảnh, đây là chậm ý cảnh, hắn đều có thể đủ vượt qua. Nhưng là, vừa rồi kia một khắc, hắn chỉ có một loại ý thức, minh minh chung ý thức. Hắn thậm chí không cảm giác được chính mình như thế nào chậm. Bởi vì đó là thời gian lưu động, hắn không có lúc nào là không ở người chung quanh. Nhưng là, ai có khả năng cảm thấy đến thời gian tồn tại đâu. Chỉ có Thiên Tâm Ma Thánh thời gian thay đổi, hắn mới có một loại ý thức, nhưng bắt không được, cũng không thay đổi được. Này cũng không tử, kia cổ nhịp đập còn tại chấn động, rốt cục, phốc đông một tiếng, Thiên Tâm Ma Thánh đầu tạc nứt ra điệu đến, còn lại một tôn thân thể, chậm rãi hướng tới hạ không trụy đi. Thiên Tâm Ma Thánh, bị chết. Mọi người nhìn thấy kia trong hư không đích tình cảnh, chỉ cảm thấy một trận không đúng thực, chỉ có một kích, một lần giao phong, thậm chí, từ Lâm Phong xuất thủ đến chấm dứt, cũng chính là trong nháy mắt thời gian, bọn họ tự nhìn đến Thiên Tâm Ma Thánh bị kiếm đâm phá đầu. Rất nhiều người thậm chí không có nhìn biết rõ đã xảy ra cái gì. Kia trong nháy mắt, Lâm Phong vì sao có thể hoàn thành như vậy hoàn mỹ động tác? Tránh né đối phương đoạt mệnh công kích, đồng thời oanh giết đối phương, mà Thiên Tâm Ma Thánh, vì sao rồi lại một kích cũng tránh đi không được? Rất nhiều người không có nhìn biết Lâm Phong là như thế nào làm được, nhưng mà này tựa hồ không trọng yếu như vậy. Lâm Phong kích giết Thiên Tâm Ma Thánh, ý nghĩa trận này ước chiến Lâm Phong cùng vận mệnh thần điện một phương thắng. Yên tĩnh hư không lúc này khắc chiến đấu chấm dứt là lúc tựa hồ càng hiển im lặng lên đến. Lục đại thần điện liên minh, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không có đoán trước đến sẽ là như vậy kết cục. Hơn nữa tới nhanh như vậy, nhanh đến bọn họ không kịp phản ứng, nhanh đến bọn họ còn quên tự hỏi hiện tại nên làm cái gì. Mặc dù là vận mệnh thần điện, cũng không có người đoán trước đến sẽ là tình cảnh như vậy. Hầu Thanh Lâm thân thể đã khôi phục, hắn nhìn thấy Lâm Phong, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra một chút tự hào ý cười. Tựa hồ so với chính hắn thắng lợi còn muốn vui vẻ rất nhiều. Đây là thiên đài kiệt xuất nhất đệ tử, hắn có thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Lâm Phong không có mời hắn thất vọng. Hắn vì Lâm Phong tranh thủ cơ hội, Lâm Phong dụng nhất hoàn mỹ một kích đáp lại hắn. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.